Chương 2985 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi giả tâm. Công pháp này tiên pháp, vẫn là một loại nào đó phân thân bí thuật. Long Phi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, từ tàng lão xuất hiện một khắc đó, hắn liền cảm giác hắn là một cái hoàn chỉnh người, muốn khí tức có khí tức, muốn vẻ mặt có vẻ mặt, liền ngay cả lúc nói chuyện mắt thần đô rất người chân thật như thế, nhưng là một chiêu kiếm vỗ xuống, lại là cái phân thân. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, Tây vực bên trong bá chủ cấp bậc tông môn, ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, chỉ là một tân nhân đệ tử chọn lựa quan chủ khảo đều mạnh như vậy, vậy này Tiên Duyên Tông có bao nhiêu người mạnh mẽ à, thật sự có trong truyền thuyết bá vương cấp cường giả sao? Vào đúng lúc này, Long Phi trong lòng nho nhỏ trở nên hưng phấn, dòng máu của hắn đang sôi trào như thế, rất sảng khoái cảm giác, rất lâu chưa từng có cái cảm giác này, khiến người ta không tên hưng phấn chiến ý. Phía trên thế giới này không người nào có thể ngăn cản chân của lão tử bộ. Liền một mình ngươi quan chủ khảo còn muốn uy hiếp lão tử. Ngày hôm nay chém ngươi phân thân, đừng tiếp tục chọc ta, không phải vậy lần sau lão tử liền muốn chém mạng của ngươi cái. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, khí tức trên người dị thường âm lãnh, ngược lại Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm nghiêm không nói, hệ lớn các chủ không ở, ngươi liền như vậy quản lý tiên vũ các. Lại còn cầm Tiên Duyên Tông người làm đi vào, ngươi muốn làm cái gì à? Ngươi là muốn đem tiên vũ các cho bán sao? Nghiêm không nhìn tàng lão thân ảnh biến mất, hắn trong lòng âm thầm hoảng hốt, thế nhưng nghĩ đến tàng lão hứa hẹn đối với hắn, hắn lấy hết dũng khí nói, hệ tiểu tử, ta là lớn các chủ, tiên vũ các sự tình ta quyết định. Ta làm cái gì còn chưa tới phi ngươi đến nói ba đạo tứ, ngươi là cái thá gì? Ngươi biết ngươi đắc tội chính là ai sao? Nếu như ta là ngươi mà nói liền cong đuôi đi nhanh một chút. Bằng không, ngươi liền mệnh đều e không chờ hắn nói xong, Đàm Đại Pháo cánh tay phải hơi động, một cái to lớn đường kính đại bác liền theo dõi hắn miệng, Đàm Đại Pháo khóe miệng một nhếch, hệ con mẹ nó ngươi nói thêm một chữ nữa thử xem mà. Nghiêm không sợ đến hai chân mềm nhũn. Suýt chút nữa thì ngã nhào trên đất trên, Long Phi lạnh lùng nói, ở ngươi là lớn các chủ đúng không? Rất tốt. Chiêu chiến còn chưa kết thúc. Ngươi đã là lớn các chủ, vậy thì mời xuất chiến thôi. Nói xong, Long Phi liền đi tới luyện khí nóc lò trước, muốn thắng được khiêu chiến cũng không phải thắng một hồi liền đầy đủ, mà là phải đem tiên vũ các người toàn bộ đánh bại. Mãi đến tận không người nào dám xuất chiến, luyện khí chi hỏa sự tình Long Phi rất căm tức, khẳng định là Nghiêm không truyền đi, thất thải luyện khí chi hỏa. Hắn đủ khiến bất kỳ luyện khí tông sư thèm nhỏ dãi ba thước, hơn nữa. Này vẫn là không hiểu người, nếu như là những kia gặp thiên cơ các luyện khí sư người bọn họ nhất định sẽ phát hiện Long Phi trên người luyện khí chi hỏa chính là thiên cơ lệnh bài bên trong luyện khí chi hỏa, thiên cơ lệnh bài sự tình một khi bại lộ, vậy thì sẽ có càng nhiều phiền phức, Nghiêm không đứng sừng sững không trước, Long Phi đều có thể luyện chế ra thần cấp tiên binh đến, hắn căn bản không làm được, chỉ có điều Đàm Đại Pháo chỉ vào trên đỉnh đầu hắn, nói, có nghe thấy không? Lão đại để ngươi đi tới tỷ thí à? Nghiêm không run lẩy bẩy, liếc mắt nhìn trong sân Quách Viêm thi thể, yết hầu lăn lộn, tần tần làm nuốt một thoáng, nói, nghe Diệp Thanh Sơn, ngươi đi. Diệp Thanh Sơn thờ ơ không động lòng, thật giống như không có nghe thấy như thế, Nghiêm không tần tần hét một tiếng nói, kể ta là lớn các chủ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi ứng chiến. Diệp Thanh Sơn nhàn nhạt nói, ở ngươi đã là lớn các chủ, ngươi liền không thể sợ chiến. Ngươi. Nghiêm không trừng hai mắt một cái, lập tức nhìn về phía một gã khác luyện khí trưởng lão, đồng dạng, tên kia luyện khí trưởng lão lùi về sau một bước, hết thảy luyện khí trưởng lão đều lùi về sau nửa bước, bọn họ e ngại Long Phi, rất Long Phi so với luyện khí tâm thần sẽ bị nghiền nát giống như vậy, chuyện này đối với bọn họ sau đó luyện khí con đường sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, thực lực e sợ sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Đàm Đại Pháo hai mắt lạnh băng băng nhìn chằm chằm Nghiêm không, nói: "Cho ngươi đi à, ngươi có nghe thấy không?" Không có mà nói ta lại cho ngươi nói một lần. Đen thùi nòng pháo đỉnh ở Nghiêm không mi tâm, Nghiêm không đã sợ mất mật, cả người run rẩy đi tới luyện khí trước đài, nhìn Long Phi nói, ê được, ta so với. Long Phi không có dông dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem luyện khí chi hỏa cho thả ra ngoài, chính là như thế một thoáng. Phù phù. Nghiêm không trực tiếp liền xuống quỳ trên mặt đất, vội vã dập đầu nói, ê ta sai rồi. Đừng giết ta, lúc trước là ta không đúng, ta không nên nói như vậy. Ngài đại nhân có lượng lớn, liền đem ta cho thả đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tiên vũ các lớn các chủ. Bản thân liền sợ hãi đến không được, coi như hắn luyện khí luyện chế ra đến cũng là phế phẩm, không thể thắng. Long Phi đem luyện khí chi hỏa vừa thu lại, đi tới Nghiêm không bên người, hỏi, để ta hỏi ngươi, có phải là ngươi đem luyện khí chi hỏa sự tình nói cho vừa mới cái kia ông lão? Nghiêm Không Trọng mắt khẽ rung lên, nói, đệ ta, là Tàn lão buộc ta y ê được rồi. Ngươi không cần lại nói, cút khỏi Tiên Vũ Các. Long Phi lạnh lùng một tiếng, Nghiêm Không hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, có chút không phản ứng lại, Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói, ở ngươi muốn cùng Quách Viêm như thế sao? Để ngươi cút ra ngoài, không nghe thấy. Nghiêm Không như nhặt được đại xá, cấp tốc liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, cũng tại lúc này, Diệp Thanh Sơn quỳ một chân trên đất, tần tần một tiếng, kể bái kiến lớn các chủ. Chu Vi luyện khí trưởng lão cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, quỳ xuống đến, cùng kêu lên nói, ê bái kiến lớn các chủ. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê đều đứng lên đi. Cảm ơn lớn các chủ. Mọi người đứng dậy, Long Phi nói, ê nên làm gì đi, nhiều luyện chế tiên binh, chỉ cần theo ta hỗn, ta bảo đảm sau đó các ngươi mỗi người đều sẽ có luyện khí chi hỏa. Đương nhiên, nếu như nói làm phản bán đi, Quách Viêm chính là tốt nhất kết cục. Nghe rõ ràng sao? Đông đảo luyện khí trưởng lão lại là chấn động, bất quá nếu như thật có thể có luyện khí chi hỏa, này bọn họ cho dù chết phỏng chừng đều sẽ không rời đi Tiên Vũ Các, dù sao luyện khí chi hỏa là bọn họ cả đời này theo đuổi. Long Phi ngược lại đối với Diệp Thanh Sơn nói, "Ê Diệp lão, ngươi đi theo ta." Diệp Thanh Sơn theo Long Phi đi ra ngoài, Long Phi nói, "Ê chiến thần chi kiếm vẫn còn chứ?" Diệp Thanh Sơn nói, "Kỳ ở, lần trước lại ngươi dám thưởng xong sau khi sẽ không có người chạm qua nữa." "Được, y mang ta đi vào." Long Phi chính là vì chiến thần chi kiếm đến, lập tức đem vừa nãy luyện chế ra đến màu đen đoản kiếm, nói, để ta biết hiện tại Tiên Vũ các tình huống không dây, chợ số lượng cấp tốc giảm xuống, ngươi cầm cái này thần cấp tiên binh lấy ra đi bán, đến tiếp sau ta còn có thể luyện chế ra một ít thần cấp tiên binh đến. Ta tiếp quản Tiên Vũ các, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Rõ ràng. Tiên Vũ các. Kho binh khí, Long Phi phải đi đường là đối kháng thiên tộc con đường, hắn không thể một thân một mình đối kháng toàn bộ thiên tộc, hắn cũng không thể hai tay trống trơn, không thể để cho thủ hạ của hắn hai tay trống trơn, hắn cần phải có mạnh mẽ kho quân dụng, các loại mạnh mẽ thần binh đến đối chiến thiên tộc cường giả, Tiên Vũ Các chỉ là một cái khởi đầu, Long Phi muốn cho Tiên Vũ Các tên so với Thiên Cơ Các còn muốn trâu bò.